trên mặt rõ ràng ẩn chứa ác thú, không chừng cũng có mấy phần khoái cảm trâu già gặm cỏ non. Dù sao đây không phải lần đầu tiên nàng làm chuyện này, thợ mộc và thợ đá cũng sẽ không hoài nghi, hai người ngược lại càng ồn ào, dụ dỗ được lão bản nương càng thêm vui vẻ, hậu quả chính là chọc rất đáng nghiêng. Miêu Nghị kêu lên một tiếng bất đắc dĩ, mắng cũng mắng rồi, van xin cũng van xin rồi. Nữ nhân này có vẻ nghiện đâm, nói chuyện cũng đâm, ngươi không nói lời nào người ta nói chuyện với ngươi cũng dùng chân đâm cái mông ngươi chào hỏi. Miêu Nghị thật sự muốn bắt lấy mắt cá chân nhạy cảm của nàng, để thân thể mềm mại của nàng phải run rẩy. Tiến vào không trung Tinh Túc Hải, đúng lúc mặt trời mới lên, thật vất vả lắm mới yên tĩnh. Miêu Nghị đang yên lặng luyện hóa nguyện lực châu, ai ngờ thợ mộc nhìn mặt trời mọc, đột nhiên nói một tiếng. Ngưu Nhị, có thể hát cho chúng ta nghe một bài được không?